Ở tận thế ta xây dựng thị trấn nhỏ. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người máy bắt đầu rà quét thông tin khuôn mặt của Tô Thanh Thanh, rồi đưa ra một cái đơn cư trú. 3D được treo lơ lửng trên không, để cho cô ấy tự điền. Đây là lần đầu Miêu Tuệ Tuệ nhìn thấy một loạt thao tác như vậy, cho nên tò mò nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Trên tờ giấy tên và tuổi của Tô Thanh Thanh đều đánh dấu sao? Xem ra việc bảo mật thông tin khách hàng ở đây làm khá tốt. Trừ điền tên tuổi và không cần điền những thông gì khác, người máy đem đơn thu lại. Phòng ở của Tô Tiểu Thư là ở nhà A101, quý khách vui lòng sử dụng khóa cửa nhận diện khuôn mặt, thời gian trả phòng là 8 giờ tối mai. Quý khách cô yêu cầu thêm đồ vệ sinh cá nhân không? Một phần đồ giá 2 tinh hạch cấp 1, Tô Thanh Thanh lấy ra 2 viên tinh hạch đặt ở trước mặt người máy lập tức nuốt vào trong bụng. Tốt, dùng tẩy rửa chuẩn bị đã xong rồi, chúc quý khách có một ngày vui vẻ. Cảm ơn rất nhiều, Tô Thanh Thanh lảo đảo lùi về phía sau. Tô Thanh Thanh học cách sử dụng tính năng nhận dạng khuôn mặt dưới sự hướng dẫn Miêu Tuệ Tuệ. Sau một tiếng bíp, cánh cửa phòng A101 được mở ra, và cách trang trí của toàn bộ căn phòng hiện ra trước mắt. Tô Thanh Thanh chỉ cảm thấy sự căng thẳng trong lòng một lần nữa bị kích thích, cô thậm chí không dám bước một bước chân vào đây. Trong lòng không ngừng nghi vấn những thứ trước mắt có phải là thật hay không? Chẳng lẽ bây giờ cô thực sự đang cận kề cái chết, và tất cả những chuyện vừa xảy ra đều là tưởng tượng lúc cận kề cái chết của mình? Tại sao cô lại không đi vào vậy? Giọng nói của Miêu Tuệ Tuệ cắt ngang mạch suy nghĩ của cô ấy, Tô Thanh Thanh ồ lên một tiếng, đi vào. Ở đó có nước tinh khiết, cô có thể uống trực tiếp, còn có bếp từ, cô cũng có thể đun sôi nước, phòng tắm có nước nóng 24/7, ga và chăn sạch sẽ. Nhân tiện, nếu cô đói bụng, tôi có bột mì ở đây, cô có thể dùng ấm nước để tự nấu chút đồ ăn, nếu cần gì thì đến nhà tôi tìm tôi. Chúc cô nghỉ ngơi thật tốt, ngủ ngon. Tô Thanh Thanh rất nghiêm túc nghe Miêu Tuệ Tuệ giới thiệu tiện ích ở bên trong ngôi nhà và cũng đáp lại. Chúc ngủ ngon, cửa phòng đóng lại, trong phòng lập tức trở nên yên tĩnh, Tô Thanh Thanh nhắm mắt lại, ở đây không có tiếng thú biến dị và tiếng zombie gầm rú. Cũng không có tiếng nghiến răng nghiến lợi, tiếng ngáy và tiếng xỉ hơi của mấy người ở cùng trong lều, nơi này yên tĩnh như ở một thế giới khác vậy. Tô Thanh Thanh bắt đầu suy nghĩ về nguồn gốc của trưởng trấn và thị trấn thần bí và ma thuật này. Thật ra, cô đã nghĩ rất nhiều về câu hỏi này kể từ lần đầu tiên đến thị trấn này, nhưng suy nghĩ của cô luôn bị những điều mới mẻ cắt ngang. Cách chương.